Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Một đường vượt qua kiểm tra. Ngươi nói có tức hay không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu dưới mắt các lộ chư hầu sứ đoàn vào. Thành, Cơ Huyền ngoài mặt không có chuyện làm. Trên thực tế mỗi một chi sứ đoàn dẫn đội chi thần lai lịch đều nhất nhất bày ở ngự thư phòng trên. Bàn dài, Hoàng Thành bây giờ thiếu nhất là cái gì? Là nhân tài, nếu như có thể để cho những người này quy thuận. Hơn nữa hệ thống hỗ trợ cầm bọn họ bồi dưỡng thành là trung thành tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên làm tề quốc sứ đoàn tin tức bày ở trên bàn lúc. Cơ Huyền ánh mắt liền lại cũng không cách nào lấy ra. Trên trái đất, quản trọng bị tôn xưng là quản tử. Chính là pháp gia nhân vật đại biểu một trong. Có kinh thiên vĩ địa tài. Nhân vật như vậy tới. Há có thể để cho hắn lại tùy tiện rời đi. Coi như chiêu hàng không được hắn. Cũng không thể tùy tiện để cho quản trọng về lại tề quốc. Tiện nghi Khương Tiểu Bạch. Vì vậy, ở Cơ Huyền tận lực dưới sự an bài, mới có dưới tường thành một màn, thậm chí có thể nói thập bát kim giáp vệ đặc biệt xuất hiện ở trên đài cao đặc biệt chính là quản trọng chuẩn bị, bệ hạ, vậy quản trọng đã bị đặt vào hoàng cung, thần cùng đi, bên này, Tô Tần và Khổng Phòng Thúc không biết làm sao than thở, khom người. Vốn là bọn họ kế hoạch cấp cho nhà mình bệ hạ thật tốt chọn một phi tử. Không nghĩ tới cuối cùng cứ thế để cho Cơ Huyền hạ cho làm xong chọn mới đại hội. Chỉ là danh sách kia lên dùng vòng đỏ đánh dấu đi ra ngoài thì có mười mấy vị. Cái này quan trọng làm xếp vị trí đầu não. Đi đi, nếu như không thuyết phục được. Vậy trước tiên giam lại. Cô xong rồi tự mình đi sẽ gặp hắn. Cơ Huyền khoát tay. Vô luận nói như thế nào, quản trọng lần này là thế ở tất được, là bệ hạ, ngoặc kép, lại xem cửa hoàng cung, quản trọng đột nhiên bị bắt để cho tất cả sứ đoàn dẫn đội người lòng ngay tức thì xách lên. Chu Thiên Tử lý do mặc dù có chút gượng gạo, nhưng dường như vậy có thể nói đã qua, người đường đường thứ nhất nước lớn chư hầu rõ ràng phái tới chọn phi đội ngũ. Nhưng là nhưng đưa một cái con gái xấu xí. Đây không phải là biến hình làm nhục coi là cái gì. Cũng chính là Chu Thiên Tử nóng này thay đổi tốt hơn. Nếu như đặt trước kia, cầm sứ thần trực tiếp chém vậy là có thể. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất là những cái kia căn bản không có cầm chọn phi coi ra gì nước chư hầu. Nhất thời bắt đầu gấp gáp. Lo lắng bọn họ Chu Thiên Tử sẽ không lại đột nhiên lấy lý do này ra tay. Tạm thời đổi một cái càng dung mạo xinh đẹp. Có thể đi đâu mà tìm đâu. Cho đến nửa trụ nhang sau đó. Tề quốc đội ngũ toàn bộ bị đời dẫn cửa cung. Thi tuyển lúc này mới tiếp tục. Thứ 13 vị. Nước Tấn sứ đoàn. Nơm nớp lo sợ trong. Nước Tấn tú nữ đi lên đài cao. Cô gái này dung mạo vậy. Dáng vẻ trong các loại, cử chỉ vậy, không thông qua, vị kế tiếp, ngoặc kép, nước Tấn sứ đoàn kính hiến tu nữ mặc dù vậy rất phổ thông. Nhưng mà Khổng Phong Thúc cho ra đánh giá nhưng là so tề quốc cao không thiếu. Vì vậy, nước Tấn thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hô, nhìn chậm rãi đi xuống tu nữ, nước Tấn sứ đoàn dẫn đội người lại là vô hình thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa thật sự có chủng bị người dùng đến gác ở trên cổ cảm giác. Nếu như có lần kế, hắn là tuyệt đối sẽ không lại dẫn đội tới đây hoàn thành. Thật là không nên quá đáng sợ. Thứ 14 vị, Tống quốc sứ đoàn. Chốc lát, Tống quốc kính hiến tu nữ vậy rất giống nhau. Nhưng mà Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi vẫn không có tìm phiền toái. Bình an vượt qua kiểm tra. Chỉ như vậy. Liên tục qua mười mấy tu nữ sau đó, trước cửa cung bầu không khí lần nữa sinh động, nhiều người sứ đoàn tựa hồ đã quên mới vừa tề quốc sứ đoàn sự việc. Không có biện pháp, ai bảo nước Tấn, Tống quốc các người phái ra sứ thần rất giống nhau, Nếu không, Cơ Huyền làm sao có thể để cho bọn họ bình an vượt qua kiểm tra. Thứ 54 vị, Sở Quốc Sứ Đoàn, cô gái này dung mạo xấu xí. Dáng vẻ sưng vù, không có chút nào tài khí. Cho nên người Sở Quốc là cố ý cấp cho thiên tử khó chịu. Cái này xử từ vừa ra, thập bát kim giáp vệ lần nữa phi thân xuống, mang đi Sở Quốc đội ngũ. Không có biện pháp, ngũ tử tư sự việc Cơ Huyền nhưng vẫn không quên. Như vậy, Sở Bình Vương đội ngũ tới làm sao có thể tùy tiện thả qua. Không cho bọn họ điểm màu sắc xem. Thật đúng là lấy là hoàng thành người dễ khi dễ. Cũng may có Tề Quốc đi đầu. Sở Quốc đội ngũ bị mang đi cũng không có đưa tới hơn động tĩnh lớn. Thậm chí quá nhiều tiểu nhân nước chư hầu còn nổi lên xem trò vui tâm tư. Hì hì, cái này được, năm nước lớn chư hầu không phải rất châu sao? Tiếp tục nghiêu à, xem Chu Thiên Tử làm sao thu thập các ngươi đội ngũ. Không sai, Chu Thiên Tử cuối cùng vẫn là cái đó Chu Thiên Tử. Năm nước lớn chư hầu còn dư lại một cái Tần Quốc. Không biết bọn họ bây giờ cấp không gấp. Rất nhanh, cái này sóng gió nhỏ đã qua. Thi tuyển tiếp tục, sắp đến buổi trưa, đã qua hơn 200 đội ngũ. Cuối cùng thông qua vòng thứ hai chỉ có mười mấy vị. Đủ thấy Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi nghiêm ngặt. Nơi này đồng thời, Tây Cốc và Mặc Lĩnh đội ngũ vậy cách đài cao càng ngày càng gần. Không bao lâu, liền đến phiên các nàng lên đài nhân sâm chọn. Tây Thi, chuẩn bị xong chưa? Mạc Minh Nguyệt cho Tây Thi âm thầm đánh một cái động tác tay. Rõ ràng, Tây Thi khẽ gật đầu, giả vờ cúi đầu suy tính. Bất quá làm nàng lại ngẩng đầu thời điểm, má phải trên gương mặt đã nhiều một khối lớn đặc biệt hắc nốt ruồi. Cái này nốt ruồi trực tiếp chiếm hơn nửa mặt. Thậm chí có thể nói là ở nốt ruồi lên dài cái mặt. Vốn là tuyệt thế dung mạo ngay tức thì đổi phải nhường người chùn bước. Tây Thi là như vậy. Mạc Minh Nguyệt bên này cũng kém không nhiều. Chỉ là nàng viên kia, nốt ruồi lớn tử, lớn lên ở trán gian mà thôi. Chợt vừa thấy giống như một đại hán mày rậm. Hì hì, lấy trên đài cái này hai vị ánh mắt. Nói không chừng còn sẽ tìm Tây Cốc và Mặc Lĩnh phiền toái. Nhưng cái này liền chuyện không liên quan tới chúng ta. Hai người như vậy mỹ nghĩ đến. Thứ 285 vị, Tây Cốc, trực tiếp trúng tuyển, vị kế tiếp. Nhưng mà, thật vất vả đến phiên Tây Thi. Nàng vừa muốn dự định lên đài thời điểm. Trên đài thị vệ nhưng là gào to một giọng. Rồi sau đó liền tỏ ý tam trưởng lão có thể dẫn người tới. Đa tạ, Tây Cốc tam trưởng lão cười đắc ý. Rồi sau đó chắp tay, trực tiếp mang đội ngũ đi về phía vòng thứ hai tuyển chọn địa phương. Ngoặc kép, Tây Thi ngay tức thì liền bối rối. Mạc Minh Nguyệt vậy bối rối. Còn như những đội ngũ khác liền càng không cần phải nói. Chọn hơn 200 đội ngũ. Lần đầu tiên nghe được còn có không cùng lên đài liền thông qua tình huống. Thứ 286 vị, Mặc Lĩnh, trực tiếp trúng tuyển, vị kế tiếp, một sóng chưa bình, một sóng lại tới. Mặc Lĩnh Mặc Minh Nguyệt giống vậy không cần lên đài, trực tiếp bị thông báo vượt qua kiểm tra. Tỷ, qua cửa ải, ha ha ha, qua cửa ải, Lý Nhĩ đại ca nói không sai. Ha ha ha, dẫn đội Mặc Địch vừa nghe, thiếu chút nữa không có mở lòng chết. Sau đó vậy mang không rõ Mặc Minh Nguyệt đi về phía cái kế tiếp sân. Cái này cũng được, Mặc Minh Nguyệt sau lưng Mặc Lĩnh thực lực mạnh như vậy. Làm những người khác khiếp sợ thời điểm, Tần Quốc trong đội ngũ bao tự nhưng là nhíu mày một cái. Vốn là đối với mình rất có lòng tin nàng, đột nhiên nhiều một tia nguy cấp cảm. Thứ 287 vị, Tần Quốc Sứ Đoàn, nhưng mà một khắc sau, mọi người còn đang nghị luận, thị vệ đã hô lên cái kế tiếp Sứ Đoàn tên chữ. Không kịp hỏi, Bao Tự đành phải từng bước đi lên đài cao. Bao Tự thành thực lên đài, ngay tức thì, phía dưới các lộ đội ngũ lập tức kêu lên một phiến. Đã sớm quên trước mặt còn có hai người không có lên đài liền quá quan sự việc. Đẹp, đây cũng quá đẹp, thật không nghĩ tới Tần Quốc lại sẽ phái như vậy cô gái tới chọn tú. Nguyên lai có Tần Quốc trợ giúp, Bao Tự chẳng những thu được danh môn mọi người thân phận, thậm chí còn ở tướng mạo trên dưới rất lớn công phu. Bây giờ nàng và vốn là dung mạo có mấy phần tương tự, nhưng lại không cùng, có thể nói cầm đẹp diễn dịch tới cực điểm. Như vậy cô gái nhất định chính là một cùng một, khẳng định gặp vượt qua kiểm tra. Cô gái này hẳn là trước mắt mới ngưng đẹp nhất một cái. Nếu không phải vượt qua kiểm tra thiên lý khó tha thứ. Người phía dưới bàn luận sôi nổi, bất quá mọi người nhưng là không có chú ý tới. Trên đài Khổng Phong Thúc nhìn Bao Tự nhưng là dần dần híp mắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.